Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, chương 152, tay chua. Nghỉ một lát tiếp tục soát. Màu đen cúp, không có chuyện, ta đây không phải có đây không? Phòng trực tiếp bên trong. Khán giả nhìn đến Giang Bác khung bình luận, không kịp chờ đợi cũng phát khởi khung bình luận. Đúng đấy, màu đen lão đại đang sợ cái gì? Hắc Hoàng đã lên tiếng. PK cơ bản ổn. Nói thật, thập đại đỉnh phong cấp dẫn chương trình vẫn là rất mạnh. Đại ca thật được không? Ta cảm giác có chút treo a. Dù sao chúng ta phòng trực tiếp lão đại thì Hắc Hoàng một người. Hắc Hoàng cố lên, ta trên tinh thần ủng hộ ngươi. Khán giả có nhìn kỹ màu đen cúp, nhưng cũng có người khó coi. Dù sao muốn PK đối tượng đây chính là đấu ngư siêu cấp dẫn chương trình. Không phải cái gì tôm tép nhỏ bé nhân vật. Cái này đỉnh cấp dẫn chương trình. Fan nhiều lắm. Tuy nhiên người ta bình thường không đánh PK. Có thể vừa đánh nhau. Mỗi người tùy tiện phía trên vừa lên đều có mấy chục ngàn khối lễ vật. Chỉ cần dẫn chương trình một chút giống một cuống họng. Thậm chí thì mấy trăm ngàn hơn một triệu lễ vật nước chảy. Màu đen cúp mạnh thì có mạnh. Tài khoản mắc cấp lão đại. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Thế nhưng là hai quyền khó địch bốn tay a. Lộ Bảo Bảo cười khổ nói. Vẫn là thôi đi. Ta cảm giác ta nhất định phải thua. Ngươi không cần thiết uổng phí tiền. Có cái kia tâm tư. Còn không bằng trực tiếp thu tiền cho ta tốt. Không bao lâu, PK thời gian đến, Lộ Bảo Bảo cùng vị kia siêu cấp dẫn chương trình liên tuyến. PK bắt đầu, phòng trực tiếp hình ảnh một phân thành hai, xinh đẹp Lộ Bảo Bảo ở bên trái. Màn hình phía bên phải là một vị tướng mạo đồng dạng không tầm thường nữ dẫn chương trình. Làm hàng năm thập đại đỉnh phong dẫn chương trình kiêm mắc cấp đầy kinh nghiệm dẫn chương trình. Dương Tứ Muội tại đấu ngư bình đài tuy nhiên luôn luôn rất điệu thấp, nhưng lực thu hút lại là không thể nghi ngờ. Đến nàng loại tầng thứ này dẫn chương trình, ngoại trừ hàng năm tranh giành bảng bên ngoài, bình thường là không biết đánh PK đi soát nước chảy. Nhưng hôm nay công hội có nhiệm vụ an bài, nàng coi như không muốn đánh cũng nhất định phải đánh. Hơn nữa còn đến thắng được tới. Nguyên lai tưởng rằng PK làm gì cũng cần phải là một vị cấp 90 trở lên đại dẫn chương trình. Có thể để Dương Tứ Muội có chút mắt trợn tròn chính là lại là một người dáng dấp nhìn rất đẹp, nhưng dẫn chương trình đẳng cấp lại vô cùng thấp, nhiệt độ cũng không cao lắm tiểu tỷ tỷ. Nàng không phải xem thường đối phương, mà chính là nàng vì trận này PK sớm nửa giờ liền đem trong nhóm các đại ca đều tìm tới. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trận này PK đánh cái mấy trăm ngàn nước chảy không nói chơi. Nhưng bây giờ đối mặt lại là một cái tiểu dẫn chương trình. Có ý tứ gì nha? Xem thường ta à? Trong lúc nhất thời, Dương Tứ Muội có vẻ hơi không hứng lắm. Nàng tuy nhiên không nói gì, nhưng nàng phòng trực tiếp khán giả lại cảm thấy bị làm nhục. Một số người xem đi vào Lộ Bảo Bảo phòng trực tiếp, phát khởi khung bình luận. Đã nói xong cùng đại dẫn chương trình đánh đâu? Không có ý nghĩa à? Hại ta trắng chờ mong một trận. Tiểu tỷ tỷ chính ngươi đầu hàng đi. Chúng ta không muốn đánh. Muội tử lớn lên đáng yêu như thế, ta đều có chút không đành lòng cho ngươi thua. Ngoặc kép. Lộ Bảo Bảo nhìn đến những thứ này khung bình luận, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ cười khổ. Nàng đến cũng không có sinh khí, chỉ là tâm lý có chút buồn bực. Nàng một cái 50 cấp cũng chưa tới tiểu dẫn chương trình, đi cùng mắc cấp siêu cấp dẫn chương trình đánh. Này làm sao đánh? Căn bản là không có cách nào đánh. Song phương không phải một cái lượng cấp nhân vật, mà lại sự thật cũng chứng minh đối phương xác thực rất mạnh. PK không đến một phút đồng hồ, đối phương chỉ bằng vào nhiều người ưu thế, chỉ dùng tiểu lễ vật liền lên hơn 20.000 khối. Mà Lộ Bảo Bảo bên này, hơn 200 khối, chênh lệch quá xa, trong lòng nghĩ mở về sau. Lộ Bảo Bảo cũng không có như vậy xoắn xuýt, chê cười nói, cái kia, nhà chúng ta người tùy tiện phía trên một chút là được rồi. Dù sao đánh không thắng, vậy cũng chớ lãng phí sức lực, bạn học cũ người cũng đừng cho ta. Lời nói đến nơi đây, Lộ Bảo Bảo đầu lưỡi đánh kết, bị trên màn hình đột nhiên bắn lên màu vàng ống siêu lửa đặc hiệu làm đến líu lo ngừng tiếng nói. Màu đen cúp đưa tặng siêu cấp hỏa tiễn X1, X2, công bình phong bên trái. Siêu cấp hỏa tiễn số lượng cấp tốc đi lên chuyển động. Sửng sốt nửa giây, Lộ Bảo Bảo đều miệng môi dưới. Giờ khóc giờ cười, ngươi làm sao cho ta soát lên siêu phát hỏa. Ta mới nói không cần lên. Ngươi làm gì nha, lại không thắng được. Giang bác không có quản Lộ Bảo Bảo. Thắng được không thắng được, cùng hắn cũng không quan hệ nhiều lắm. Hắn chỉ là muốn đơn thuần soát siêu lửa. Đem nhiệm vụ hoàn thành dưới, tích lũy điểm tiêu phí giá trị mà thôi. Còn lại, lưu cho Lộ Bảo Bảo chính mình đi làm đi. Hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Hơn 2 phút đồng hồ sau, màu đen cúp đưa tặng siêu cấp hỏa tiễn X1000. Dương Tứ Muội bên này nhìn đến đối phương cái kia hơn 2 triệu vây cá lễ vật điều, cả người đều choáng váng. Tình huống như thế nào a đây là? Cái này không phải liền là cái tiểu dẫn chương trình, lấy sự nổi tiếng của chính mình cùng nhiệt độ, không phải cần phải tùy tiện thì nghiền ép nàng sao? Làm sao đến bây giờ? Hoàn toàn trái ngược đâu. Dùng cỡ nhỏ đi đối phương phòng trực tiếp nhìn thoáng qua. Cái kia treo ở màn hình bên trái 1000 cái siêu cấp hỏa tiễn lễ vật chữ. Để Dương Tứ Muội trực tiếp nhìn ướt. Lộ Bảo Bảo bên này, cả người lộ ra phấn khởi vô cùng. Vừa mừng vừa sợ nói. Hỗn đàn a, ngươi rốt cục dừng lại. Đủ rồi, chúng ta đã dẫn trước đối diện hơn 1 triệu. Các nàng không có khả năng đuổi theo tới. Khác soát, nói vô ý. Người nghe hữu ý, đối diện phòng trực tiếp bên trong, vô số người xem đều nổi giận, phát khung bình luận biểu thị các đại ca đều lên vừa lên a. Không thể để cho đối diện dẫn chương trình coi thường, nhất định muốn cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem. Thế mà, các đại ca đều không có động tĩnh, Dương Tứ Muội cũng chỉ là khóe miệng nhẹ nhàng co quắp vài cái. Không nói chuyện. Tuy nhiên Lộ Bảo Bảo mà nói rất ngông cuồng, nhưng lại không thể không thừa nhận rất có đạo lý. Cao đến hơn 160 vạn vây cá lễ vật chênh lệch. Không có công hội trợ giúp, tăng thêm nàng bên này chuẩn bị cũng không tính rất đầy đủ tình huống dưới. Bọn họ xác thực đuổi không kịp đối phương, mấy trăm ngàn còn có thể đánh một trận, nhưng kém hơn 1 triệu, đánh cái cọng lông a. Trong lúc nhất thời, Dương Tứ Muội tâm lý có chút buồn bực, nghĩ thầm chính mình làm sao lại khó như vậy đâu. Một cái đường đường hàng năm thập đại đỉnh phong dẫn chương trình, thế mà bị một cái danh bất kinh truyền tiểu dẫn chương trình cho ngược. Nói ra đều mất mặt a. Lộ Bảo Bảo phòng trực tiếp bên trong, khung bình luận nóng nảy vô cùng, vô số người xem đều đang cày 666. Đều đang cày hắc hoàng vô địch. Thế mà lúc này Giang bác lại đánh chữ nói ra, tay có chút chua, nghỉ một lát lại soát. Phòng trực tiếp bên trong, toàn màn dấu chấm hỏi thổi qua, ngoặc kép chấm hỏi, nghe một chút, đây là người nói lời sao? Lão đại, van cầu ngươi coi là người đi. Đầu này khung bình luận thành công mà đem ta nhìn khóc. Chưa bao giờ thấy qua như thế trang bức người. Đây ý còn muốn tiếp tục soát sao? Lộ Bảo Bảo hít vào một hơi, hai chân nhẹ nhàng kẹp dưới, giờ khóc giờ cười nói, ngoặc kép, người khác a, thật đã đủ. Giang bác gia hỏa này đến cùng muốn làm gì nha? Không thấy được đối diện đều đã đình chỉ phía trên lễ vật, bị chúng ta áp tại dưới thân không định phản kháng. Chúng ta đã thắng sao? Thế nhưng là, gia hỏa này thế mà còn muốn soát. ngươi cái này bức đã giả đến mức quá trâu. Không cần thiết lại tiếp tục a. Giang Bác cũng không có đi quản khán giả nghĩ như thế nào. Cũng không có phản ứng Lộ Bảo Bảo. Vẫn là câu nói kia. Hắn chỉ là đơn thuần muốn soát 5 triệu vây cá. Hoàn thành hạ nhiệm vụ. Hiện tại cái này mới vừa vặn soát 2 triệu vây cá đâu. Chỗ nào cùng chỗ nào đâu. Không đủ. Tiếp tục soát. Màu đen cúp đưa tặng siêu cấp hỏa tiễn X101. X1002, phía sau tốc độ tay, không có phía trước nhanh như vậy, nhưng đuổi tại PK kết thúc trước đó, Giang Bác lại cho Lộ Bảo Bảo soát 1.500 cái siêu lửa. Tăng thêm vừa mới soát 1.000 cái siêu lửa tổng số đi tới 2.500 cái, hết thảy soát 5 triệu vây cá, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.